trong mắt nàng hiện lên vẻ ái mộ khiến người khó phát giác, mà ái mộ này nàng chỉ có thể chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Nhanh đi thông chi Bạch Cung Phụng cùng Khấu phó trưởng môn. Trưởng môn đã trở lại, Diệp Mỹ phân phó một đệ tử, ánh mắt vẫn trong suốt, khuôn mặt còn mang theo vẻ thanh nhã thanh khí. Hống, thiên sĩ tuyết sư xoay quanh giữa không trung, Lục Thiếu Du nhảy xuống đầu tiên, nhìn đại môn nguy nga to lớn, trong mắt lộ vẻ mỉm cười. Rốt cục về nhà, bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị cung phụng, hộ môn tôn sứ cùng trưởng lão, đệ tử phi linh môn cung kính hành lễ. Tất cả đứng lên đi, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Vân Tiếu Thiên, nhạc phụ, hay là vào trong nghỉ ngơi vài ngày hãy về được không, không cần đâu, dù sao cũng không bao xa, ta đi trước một bước, Vân Tiếu Thiên nói. Lục Thiếu Du gật đầu, phỏng chừng nhạc phụ không có thời gian, trong Vân Dương Tông cũng có không ít công việc xử lý, lại thêm chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên, khẳng định cần trở về an bài sắp xếp, vì thế hắn cũng không giữ lại. Đệ tử bái kiến sư phụ, không ít đệ tử trẻ tuổi chạy ra, một thanh niên thân ảnh rắn chắc, tráng kiện quỳ gối trước người Lục Thiếu Du, trên vai còn xoay quanh tiểu kim long, chính là Bảo Nhi. Đứng lên đi, Lục Thiếu Du mỉm cười. Thực lực Niếp Phong đã tiến bộ hơn lúc ở Man Hoang Bình Nguyên, vừa nhìn đã biết căn cơ cực kỳ vững chắc. Đa tạ sư phụ, Niếp Phong đứng dậy, trong ánh mắt chân chất lộ tinh quang. Nếu có người nghĩ hắn là kẻ si khờ đã sai hoàn toàn, ai cũng biết cơ trí của hắn tuyệt đối không thua bất cứ ai, thậm chí không kém hơn Đoan Mộc Hồng Chí. Mà người có thể chiếm tiện nghi của hắn cũng chỉ có Lục Tiểu Tà. Lục Tiểu Tà chính là Lục Kinh Vân, mà Tiểu Tà chỉ là ngoại hiệu, bởi vì tiểu tử kia thật sự rất tà khí, không ai dám trêu chọc, nếu không sẽ nhận lấy khổ sở. Bái kiến sư phụ, bái kiến Lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí đi tới hành lễ với Thiên Địa Nhị Lão cùng Lục Thiếu Du, thân hình cao gầy cũng thật rắn chắc, tuấn lãng bất phàm ở trong Phi Linh Môn luôn hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ. Hừ, hôm nay ta nhất định phải đẩy đi lên trên một ngọn núi sau Phi Linh Môn. Một tiểu đồng 6-7 tuổi, ngũ quan thanh tú đang cuốn tay áo đẩy lên một thạch cầu thật lớn, trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù tiểu gia hỏa chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng có thể nhìn ra được vẻ anh tuấn, đặc biệt khuôn mặt khí khái anh hùng với cặp mắt đen nhánh mang theo vẻ giảo hoạt, có vẻ đáng yêu lại có chút tà khí. Tiểu tử này chính là Lục Kinh Vân, một tiểu ma đầu làm người trong sơn môn vừa yêu vừa hận. Cố lên nha, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Bối Nhi đứng trên thạch cầu, trong mắt lộ tinh quang, nhất định có thể thành công. Lục Kinh Vân cắn răng nói, thạch cầu này còn lớn hơn năm trước không ít, chỉ sợ không kém 200 cân, Lục Kinh Vân đang đẩy thạch cầu lên núi, mặc dù cố hết sức nhưng tốc độ vẫn bảo trì ở một trình độ nhất định, đang cách đỉnh núi ngày càng gần. Kinh Vân, Nam Thúc luôn muốn ngươi đẩy thạch cầu này, không biết còn phải đẩy bao lâu, Bối Nhi hỏi. Lão đầu kia đã nói, chờ sau khi ta đem thạch cầu đẩy đi lên, là có thể dạy ta tu luyện, chờ sau khi thực lực ta mạnh hơn hắn, ta mới tra tấn hắn, để cho hắn cũng phải đẩy thạch cầu suốt vài năm, đồ xấu xa, đây quả thực là ngược đồng a. Khóe môi Lục Kinh Vân lộ nụ cười đắc ý. Kinh Vân, ta xem có chút khó khăn, thực lực Nam Thúc ở trong Phi Linh Môn là vô địch, sư phụ ngươi cũng không phải đối thủ, ngươi đừng mãi nghĩ báo thù, miễn bị Nam Thúc trà đạp, nếu ngươi bị trà đạp, ta cũng không dám hỗ trợ. Bối Nhi lè lưỡi nhắc nhở Lục Kinh Vân, ngươi lại xối nước lạnh lên đầu ta. Lục Kinh Vân trừng mắt nhìn Bối Nhi, rốt cục đem thạch cầu đẩy lên tới mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi, ổn định lại thạch cầu, mệt thở hổn hển, Kinh Vân, cha ta đã trở lại. Ta cảm giác được khí tức của cha mẹ ta. Bối Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ, là Diệp Mỹ A Di nói sư phụ hơn, phân nửa sẽ họp mặt với Đông Cung Phụng, còn cha mẹ ngươi ở trong Tử Vong Thâm Uyên, vậy sư phụ khẳng định đã trở lại. Lục Kinh Vân cũng mừng rỡ, lập tức bò dậy chạy như điên xuống núi. Bên trong đỉnh viện sau núi, nhóm người Lục Thiếu Du đi vào đỉnh viện, còn một nhóm cường giả rời đi trước, cần quay về nhìn xem, dù sao đã có các đường chủ ở đây, chỉ có Kim Đường Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ ra ngoài làm việc chưa về. Lão gia hỏa, không sao chứ? Bạch Oánh kiểm tra thương thế của Đông Vô Mệnh, trong mắt lộ lo lắng, mấy ngày nay trong lòng nàng luôn khẩn trương, tới lúc này mới thở ra một hơi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2744, đêm gặp chúng cường, không có việc gì, vẫn còn sống thôi. Đông Vô Mệnh nói, lại kể cho mọi người nghe tình huống trong Tử Vong Thâm Uyên, khiến mọi người đều kinh ngạc sợ hãi. Còn có thêm một việc làm Lục Thiếu Du vui vẻ, Lục Tiểu Bạch có thêm con trai, hiện tại đã được mấy tháng, cũng không nghe nhóm người Đông Vô Mệnh nói qua. Lục Thiếu Du nhìn thấy mọi người đã tới đầy đủ, liền dặn dò công việc, đặc biệt vũ đường cùng ngoại đường cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, ám đường cũng phải giám sát chặt chẽ tin tức bên ngoài hơn nữa, cần đúng lúc thông chi trở về sơn môn. Sau khi dặn dò mọi người xong xuôi, các vị đường chủ cáo từ rời đi. Lục Thiếu Du duỗi lưng, về tới trong nhà luôn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Sư phụ,

không thể ra tay. Nam Thúc nói, ánh mắt vẫn rất ngưng trọng. Trên đời này, thực sự có tồn tại vượt qua siêu cấp bất tử. Lệnh cấm kia thực có thể làm cho những siêu cấp bất tử kia cố kỵ sao? Thánh thủ Linh Tôn nói, ánh mắt cảm thán, có một số việc, thậm chí là gần đây hắn mới được biết, có hay không, cái này cũng khó nói. Bất quá lệnh cấm kia là tuyệt đối tồn tại, ta lo lắng là Thiếu Du đột phá. Nam Thúc nói, Thiếu Du đột phá, hẳn là không có vấn đề. Thánh thủ Linh Tôn thấp giọng nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi nói, chẳng lẽ ngươi lo lắng chuyện kia, này thật đúng là có chút phiền toái. Tình huống bây giờ, tu vi của Thiếu Du không đủ, sẽ có không ít phiền toái, thiếu lực bảo vệ mình. Nam Thúc nói, mà đột phá quá nhanh, vạn nhất trước khi chuyện kia đến đột phá, vậy thì đây cũng là sự tình mà hiện tại tất cả tông môn lo lắng nhất. Việc này tuy phiền toái, bất quá tình huống bây giờ vẫn là tăng cường tu vi mới tốt, muốn tới tầng kia cũng không phải sự tình dễ dàng. Thánh thủ Linh Tôn nói, ta chỉ sợ đến lúc đó tiểu tử kia ngăn không nổi đột phá. Ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này đột phá quả thực là bay. A, nếu là người khác muốn đột phá, ta tự nhiên sẽ không cho là có hy vọng. Thế nhưng mà tiểu tử này quá tà, Nam Thúc nói nhỏ. Dưới màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn mạch một mảnh mông lung, tinh quang lóe ra hào quang yếu ớt, gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh, vì sao xuyết đầy bầu trời đêm, có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới ánh sao, bầu trời cũng không quá tối đen, ngược lại là trong đêm đen lộ ra một mảnh xanh đậm bao la bát ngát. Trên một ngọn núi, có một đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là Lục Thiếu Du. Nhìn bốn phía một chút, hào quang trong tay Lục Thiếu Du lóe lên, thiên trụ giới hiển hiện ở trên mu bàn tay, không gian phát ra gợn sóng, một bóng hình màu xanh da trời xinh đẹp, từ trên trụ giới xuất hiện ở bên ngoài không gian gợn sóng. Bóng hình xinh đẹp này dáng người bay bổng hấp dẫn, hai chân thon dài, bờ mông ngạo nghễ ươn lên, đôi mắt dễ thương dịu dàng, vừa hiện ra đã đến trước mắt nam tử áo bào xanh. Mắt thấy nam tử áo bào xanh trước mắt, ánh mắt dễ thương của nàng có chút lấp lá nhở trong không. Gian quỷ dị kia, nàng không biết thời gian đã qua bao lâu, bất quá cảm giác là đã qua hơn một năm. A, không chỉ thương thế của nàng khôi phục, thậm chí tu vi còn đột phá một trọng, còn tưởng rằng thân ảnh trước mắt đã xảy ra chuyện, một mực không cách nào từ trong không gian quỷ dị kia đi ra. Đôi mắt dễ thương nhúc nhích, Lam Linh muốn nói cái gì nhưng không nói ra miệng, liếc nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ biến nói, chúng ta không còn ở trong Tử Vong Thâm Uyên sao? Chúng ta đã đi ra, Tử Vong Thâm Uyên đã đóng cửa. Lục Thiếu Du nói, nhìn nữ tử nóng bỏng hấp dẫn trước mắt, khí chất giã tính, lại có thêm một loại thành thục vũ mị, để cho Lục Thiếu Du có chút loạn tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lam Linh không có hỏi nhiều, nhìn Lục Thiếu Du nói, đúng rồi, chúng ta đi ra Tử Vong Thâm Uyên đã bao lâu? Mới vài ngày mà thôi. Lục Thiếu Du trả lời, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời. Dùng quan hệ hiện tại của Vạn Thú Tông cùng Đế Đạo Minh, có lẽ về sau hai người còn có thể xung đột vũ trang lần nữa, đến lúc đó sẽ là tràng cảnh ra sao? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2747, Lam Linh rời đi. Trong màn đêm, sao đêm lấp lánh, ánh trăng chiếu vào đại địa, hai người đứng ở trên đỉnh núi, ai cũng không nói gì. Thân ảnh của Lam Linh đứng ở dưới ánh trăng, chân dài thon thả, trèo chống lấy mông ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, xa xa nhìn lại, tư thái lung linh cực kỳ hấp dẫn, đối với người xem là một loại thị giác khiêu khích. Mà lúc này, Lục Thiếu Du lại không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp này, trong nội tâm vẫn có chút loạn. Lam Linh nhìn ánh trăng sáng tỏ, khóe mắt bỗng nhúc nhích, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi nói, người Vạn Thú Tông cũng từ trong Tử Vong Thâm Uyên đi ra rồi, ra rồi. Bất quá Vạn Thú Tông tổn thương không ít, đi ra được không có mấy người. Lục Thiếu Du không có nhiều lời về sự tình của Vạn Thú Tông, dù sao Lam Linh trở về sẽ biết. Sư phụ ta cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn không có sao chứ? Lúc này ánh mắt Lam Linh mới nổi lên không ít chấn động, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Thiếu Du, lo lắng hỏi, hai người bọn họ đều không có việc gì. Lục Thiếu Du nói, vậy là tốt rồi. Lam Linh nói, sư phụ cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn đều không có việc gì, có lẽ Vạn Thú Tông sẽ không có vấn đề quá lớn. A, lúc này Lam Linh lại không biết biến cố trong Tử Vong Thâm Uyên, Vạn Thú Tông cũng chỉ còn lại hai người này cùng một thái thượng trưởng lão khác mà thôi, về sau ngươi có tính toán gì không? Lục Thiếu Du do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lam Linh hỏi, ta có thể có tính toán gì? Hay là ngươi vì ta quyết định? A, Lam Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, dịu dàng cười cười, cái này. Lục Thiếu Du sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, Lam Linh lại nói, được rồi, ta trêu ngươi mà thôi, ngoại trừ Vạn Thú Tông, ta còn có thể đi nơi nào? Lời nói vừa dứt, Lam Linh quay người nhìn bầu trời đêm bao la mờ mịt, đôi mắt dễ thương không lưu dấu vết có chút chấn động, mình bây giờ còn có thể như thế nào, chỉ có tiếp nhận hết thảy, nội tâm không bỏ xuống được người trước mắt này thì thế nào, hết thảy trở thành kết cục đã định rồi, trên đường cẩn thận. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Lam Linh hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước. Có thể làm, ta nhất định sẽ không từ chối. Lục Thiếu Du nói, đây chính là ngươi đáp ứng a, cũng không được đổi ý. Lam Linh xoay người lại, màn đêm cũng khó có thể che giấu hai con ngươi dịu dàng của nàng, trên người lại lần nữa khôi phục khí chất dạ tính kia, đó là đương nhiên. Lục Thiếu Du nói, trong nội tâm biết rõ Lam Linh không giống nữ tử bình thường gặp phải đề phòng còn không kịp, nhưng mà bây giờ, hắn lại không đề phòng được a, vậy ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Lam Linh nói, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Thiếu Du, bóng hình xinh đẹp lập tức lóe lên, thân thể mềm mại đã đến giữa không trung, nói, nhớ rõ ngươi thiếu ta một điều kiện, bằng không. Lục Thiếu Du nhìn qua bóng hình xinh đẹp của Lam Linh, muốn nói cái gì, nhưng thân ảnh Lam Linh đã biến mất ở giữa không trung. Trên ngọn núi, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú bầu trời đêm thật lâu, mới rời đi. Trong đình viện yên tĩnh, Cực Nhạc Tam Quỷ từng người đều tức dưỡng thương, ba người đều trọng thương, thế cho nên lúc này thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ai, ba người đang điều tức, đột nhiên đều mở mắt, tinh mang bắn ra, một cổ khí tức xuất hiện ở trong đình viện. Ba người không khỏi sinh lòng đề phòng, là ta, thanh âm sâu kín truyền tới, theo lời nói rơi xuống, một thân ảnh đã xuất hiện ở trong đình viện, bái kiến nhị thiếu gia. Nhìn thấy người tới, ánh mắt đề phòng của Cực Nhạc Tam Quỷ sững sờ, ba người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, thương thế của ba người các ngươi ra sao rồi? Đêm khuya mà đến này, đúng là Lục Thiếu Du, bẩm nhị thiếu gia, thương thế rất nặng, sợ rằng không có 2-3 năm, là khó có thể khôi phục. Lệ Quỷ nói, thương thế như vậy, muốn khôi phục toàn bộ là không dễ dàng, đặc biệt là dương quỷ cùng âm quỷ thương thế cực nặng, 2-3 năm, ta sẽ để các ngươi trong vòng 3 tháng khôi phục thương thế. Lục Thiếu Du nói, thời gian không phải là vấn đề, thời gian trong thiên trụ giới đủ để cường giả của phi linh môn khôi phục rất nhanh. Ba người nghe Lục Thiếu Du nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, thương thế của mình, bọn hắn là rõ ràng nhất. 3 tháng khôi phục, cái này sao có khả năng, nói chuyện hoang đường viển vông a bất. Qua ánh mắt lại không có biểu lộ ra, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua ba người, cười nhạt một tiếng nói, lần này các ngươi đều lập được đại công, ta gần đây không thích uy hiếp người khác, cho nên qua một hồi, ta sẽ để tâm đồng cởi bỏ hồn độc trên người các ngươi, trên người có hồn độc, dù sao đối với tu vi sẽ có chút ít ảnh hưởng, cảm ơn nhị thiếu gia, coi như là cởi bỏ hồn độc, ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ trung thành tận tâm, tuyệt không dám sinh lòng phản trắc. Ba người đại hỉ, lập tức hành lễ, trên người có hồn độc, thật là đối với tu vi có chút ảnh hưởng, có thể cởi bỏ hồn độc, đây việc mà là ba người nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần phản bội, chứng kiến tình thế trong Tử Vong Thâm Uyên, tăng thêm Linh Vũ Đại Đế cảnh cáo, ba huynh đệ bọn hắn còn dám phản bội sao, huống chi sau khi quy hàng Lục gia, bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt, cũng không cần phải phản bội a, không cần đa lễ. Lục Thiếu Du nói, tâm thần khẽ động, đưa cho ba người 3 cái hộp gấm, nói, đây là ban cho các ngươi, ta làm người có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là các ngươi nên được. Tam Quỷ sửng sốt một chút, lập tức nhận lấy hộp gấm trong tay Lục Thiếu Du mở ra, 3 linh quả vô sắc vô vị xuất hiện, không có chấn động gì, nhưng trong lúc vô hình lại có một cổ khí tức để cho 3 người run sợ. Nhị thiếu gia, chẳng lẽ đây là? 3 người đánh giá một lát, sắc mặt Lệ Quỷ lập tức đại biến, nói, chẳng lẽ cái này là diễn linh thiên quả sao? Đúng vậy, đây chính là diễn linh thiên quả. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nhìn qua 3 người nói, các ngươi ăn diễn linh thiên quả này, có lẽ sẽ có tiến bộ không nhỏ. Dương Quỷ cùng Lệ Quỷ đột phá vũ tôn cửu trọng, vấn đề sẽ không lớn. Lệ Quỷ ngươi tiến thêm một bước, cũng là có khả năng, thật sự là diễn linh thiên quả a. Tam Quỷ tự nhiên biết rõ giá trị của diễn linh thiên quả, trong mắt tuôn ra kinh hỉ cùng cảm kích, khó trách lúc trước nhị thiếu gia cam đoan với bọn họ, nói nhất định có thể làm cho tu vi bọn hắn tiến bộ. Âm Quỷ, cái này cho ngươi, sớm đi tu luyện a. Lục Thiếu Du lần nữa móc ra một vật, là một khối ngọc giản, một cổ năng lượng phong thuộc tính bàng bạc tỏa ra bừa bãi, toàn bộ đình viện lập tức run lên ầm ầm. Vũ khí thiên cấp, Âm Quỷ chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm, là khí tức của vũ khí thiên cấp a trong Tử Vong Thâm Uyên. Hắn nhìn thấy nhị thiếu gia đã cho cường giả của tất cả sơn môn một bộ, hắn thật không nghĩ đến nhị thiếu gia sẽ cho hắn một bộ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2748, thu phục. Tam Quỷ một, Âm Quỷ sửng sốt, khiếp sợ nhận lấy vũ khí thiên cấp phong thuộc tính trong tay Lục Thiếu Du, khí tức trên ngọc giản này để cho lòng hắn nhảy mạnh. Dương Quỷ, không có vũ khí thiên cấp thích hợp với ngươi,

Này hảo hảo chữa thương a, Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá nói, lúc này thương thế của Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều không nhẹ, mấy ngày nay cũng không khôi phục được bao nhiêu. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá gật đầu, tự biết thương thế của mình cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Sau một lát, trong một không gian rộng lớn, thân ảnh của Lục Thiếu Du lóe lên xuất hiện, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trầm tư, hào quang lóe lên, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một chữ, vật giới chỉ màu xanh trắng. Cái chữ vật giới này chỉ nhìn liền biết không phải vật bình thường, đúng là chữ vật giới chỉ mà sau khi đánh chết Lộc Linh tôn giả lấy được. Bên trong có khả năng có một khỏa đế linh tấn thần đan, Lục Thiếu Du đã sớm thử qua, trên chữ vật giới chỉ này có cấm chế cực kỳ lợi hại. Lộc Linh tôn giả là linh tôn cửu trọng, bố trí cấm chế sẽ không yếu, không phải nhất thời là có thể cởi bỏ, nhưng sẽ không quá khó khăn, chút việc nhỏ ấy, Lục Thiếu Du cũng không có phiền toái. Nam thúc, hô, hít sâu thoáng một phát, ngưng thần tĩnh khí. Tâm thần của Lục Thiếu Du chìm vào chữ vật giới chỉ của Lộc Linh tôn giả, lòng bàn tay lập tức hiển hiện linh hỏa nóng bỏng bao lấy chữ vật giới chỉ. Linh hồn lực khống chế linh hỏa thẩm thấu vào trong chữ vật giới chỉ ở trong đó, Lục Thiếu Du không dám chủ quan chút nào, một cái sai lầm, sẽ xúc động cấm chế, để cho cấm chế sụp đổ, cuối cùng chữ vật giới chỉ sẽ trực tiếp nghiền nát, mà nếu chữ vật giới chỉ này trực tiếp nghiền nát, hết thảy vật phẩm ở bên trong sẽ bị hủy, giống như huyễn diễn đao trận, Thiên Nguyệt tôn giả tự bạo hồn anh, huyễn diễn đao trận cũng hủy ở trong chữ vật giới chỉ của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du lại đau lòng lần nữa. Lục Thiếu Du cũng nghĩ qua kiện thiên cấp linh hồn khí ở trong tử vong thâm nguyên được đến kia, có nên luyện hóa cho mình sử dụng hay không. Mình có linh hồn thần khí mà nói, đến lúc đó thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Huyễn diễn đao trận bị hủy, viễn cổ bôn lôi thiên hổ thú hồn cũng bị phá hủy. Thủ đoạn của mình ở trên linh đạo vốn ít, hiện tại càng thêm không có thủ đoạn gì, đơn thuần dựa vào linh kỹ, đây chính là có hại chịu thiệt đấy. Bất quá cây đao màu vàng trong óc kia, Lục Thiếu Du cũng không dám tùy tiện luyện hóa, địa cấp đỉnh phong linh hồn khí, cây đao màu vàng kia nói bổ liền bổ. Lục Thiếu Du có cảm giác, dù là thần khí, cây đao màu vàng kia muốn bổ liền bổ a, đến lúc đó liền được không bù mất, tổn thất có thể to lắm. Mặc dù nói thần khí cũng không phải dễ hủy diệt như vậy, nhưng Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác, tựa hồ cây đao màu vàng trong đầu kia, so với thần khí càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều Lục Thiếu Du cũng nghi hoặc, cấp độ thần khí đã là mạnh nhất, so với thần khí còn cao hơn, cái này sợ là không quá khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Lục Thiếu Du là không dám tùy tiện luyện hóa thần khí, đối với cây đao màu vàng kia có cố kỵ tuyệt đối, nếu tổn thất một kiện linh hồn thần khí, đây là không ổn rồi. Tâm thần của Lục Thiếu Du vẫn phóng ở chữ vật giới chỉ trong tay, dùng linh hồn lực của Lục Thiếu Du lúc này, ngược lại là có thể tỉ mỉ khống chế linh hỏa, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi, đột phá đến linh tôn bát trọng, cộng thêm được đến một loạt chỗ tốt, đặc biệt là ở tử vong thâm nguyên uống bảo vật quỷ dị màu xanh trắng kia, vô luận là ở linh hồn lực hay là linh lực, Lục Thiếu Du đều cảm giác lúc trước không thể so sánh, hoàn toàn đã có chất biến hóa, linh lực cùng linh hồn lực mênh mông như hải dương kia, so với trước mạnh hơn nhiều lắm. Thời gian chậm rãi đi qua, thủ ấn của Lục Thiếu Du ngẫu nhiên cũng sẽ biến hóa. 3 canh giờ sau, khóe miệng của Lục Thiếu Du lộ ra mỉm cười, rốt cục giải khai cấm chế, két, sau một lát, trong tay Lục Thiếu Du, chữ vật giới chỉ bị linh hỏa bao lấy kia, truyền tới một thanh âm ken két rất nhỏ, Lộc Linh tôn giả bố trí xuống cấm chế, rốt cục mở ra. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2751, thu phục ác linh 1. Nắm chữ vật giới chỉ trong tay, tâm thần của Lục Thiếu Du lập tức nhìn vào, không biết trong chữ vật giới chỉ của Lộc Linh tôn giả sẽ có vật gì. Chữ vật giới chỉ của một linh tôn cửu trọng, sợ là sẽ có không ít bảo vật a. Tâm thần xâm nhập trong không gian chữ vật giới chỉ, ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức đại hỉ. Trong chữ vật giới chỉ này tựa như một bảo tàng, có không ít dược liệu, đan dược, đều là loại cực kỳ cao cấp. Những dược liệu kia tựa hồ còn có không ít chỉ ở trong tử vong thâm nguyên mới có, trừ lần đó ra, trong chữ vật giới chỉ này còn có không ít linh kỹ cùng vũ kỹ, địa cấp cũng không ít, thậm chí có bí mật bất truyền của Lan Lăng Sơn Trang, đã tìm được. Lục Thiếu Du kinh hỉ lên tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong đúng là đế linh tấn thần đan, mà Lộc Linh tôn giả từ tử vong thâm nguyên được đến, ở trong tử vong thâm nguyên tổng cộng có 10 khỏa đế linh tấn thần đan. Lục Thiếu Du tính toán một chút, mình vốn là lấy được 4 khỏa, Kim Lang tôn giả và Cùng Kỳ tôn giả 3 khỏa. Đại ca Dương Quá 1 khỏa, Thiên Địa Các Tử Đồng trưởng lão 1 khỏa, còn có Lộc Linh tôn giả được 1 khỏa này, mà bây giờ 1 khỏa của Lộc Linh tôn giả đã đến trong tay mình, tăng thêm 1 khỏa đế linh tấn thần đan này, cái kia không thể nghi ngờ là 10 khỏa đế linh tấn thần đan, có 9 khỏa vào tay một phương mình. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đạt được 9 khỏa, cái này đủ để Lục Thiếu Du lộ ra vui vẻ rồi.

so với phệ hồn lão quỷ còn kém một chút, nhưng Lục Thiếu Du biết rõ, tu vi của Tật Phong tôn giả so với Vô Ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả, tuyệt đối là cường đại hơn rất nhiều, ngay cả hai vị sư thúc Kim Lang tôn giả, và cùng kỳ tôn giả thời kỳ toàn thịnh đơn đả độc đấu, có thể nói là trong ngàn chiêu sàn sàn nhau, ngoài ngàn chiêu liền khó có thể biết được, cường giả giao thủ, nhân tố bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng cực lớn, cái này phải xem vận khí, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể nói Tật Phong tôn giả này chính là tồn tại đỉnh phong trong cửu trọng, tu vi tuyệt đối không phải Hạc Linh tả sứ có thể so sánh. Nghiêm khắc nói tiếp, nếu Hạc Linh tả sứ là vũ tôn, dù là ba Hạc Linh tả sứ cũng khó có thể cùng Tật Phong tôn giả so sánh. Một vũ tôn cửu trọng bình thường cùng vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, kém có đôi khi không chỉ là mấy lần đơn giản như vậy. Thật đúng là xem trọng ta a. Lục Thiếu Du cười khổ, mình là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, hiện tại muốn thôn phệ cường giả như Tật Phong tôn giả, Lục Thiếu Du nghĩ tới cũng có chút áp lực. Nghĩa phụ thật đúng là để mắt mình, vậy mà không sợ mình ăn no bể bụng, khóe miệng vui vẻ, Lục Thiếu Du gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, thân ảnh lóe lên, lần nữa tiến nhập vào trong. Nghĩa phụ nam thúc thật vất vả để ý mình như vậy, Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ không lùi bước, có bất diệt huyền thể cùng đan điền khí hải khổng lồ của vũ giả sáu hệ, thôn phệ Tật Phong tôn giả thì như thế nào. Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là bị Huyền Thiên Yêu Tôn gửi trong không gian thạch thất Huyền Thiên Bảo Tàng, Tật Phong tôn giả trọng thương giống như gà bị nam thúc cấm chế, cuối cùng bị Lục Thiếu Du giam ở trong không gian này. Mặc dù Tật Phong tôn giả cũng có chút thủ đoạn, nên ý định âm thầm cởi bỏ cấm chế, ai biết đến cuối cùng thủ đoạn ra hết, Tật Phong tôn giả mới biết được Linh Vũ Đại Đế bố trí cấm chế, hắn căn bản là không cách nào mở ra. Lúc này đây rơi vào trong tay Phi Linh Môn, để cho hắn cũng triệt để uể oải. Xùy, thân ảnh của Lục Thiếu Du trống rỗng xuất hiện ở trước người Tật Phong tôn giả. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Nếu thả ta còn dễ nói, nếu ta không thể quay về, Khôn Dương đảo cũng không phải không có người, coi như là Linh Vũ Đại Đế cũng không bảo hộ được ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt tái nhợt của Tật Phong tôn giả không khỏi run run, bất quá ánh mắt vẫn có thể chuyển động, nhưng lúc này Tật Phong tôn giả nói chuyện vẻ mặt lại ngốc trệ, chỉ có ánh mắt chuyển động lộ ra vẻ cực kỳ buồn cười, không có phong thái của vũ tôn cửu trọng đỉnh phong chút nào. Thả ngươi, ngươi ngốc thật hay là giả ngốc, bất quá cái này để ngươi từ từ suy ngẫm, nhưng ta không ngốc, cho nên tự nhiên là sẽ không tha ngươi. Lục Thiếu Du cười lạnh, lúc này ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tật Phong tôn giả, hoàn toàn là thợ săn nhìn chăm chú lên con mồi. Hiện tại Tật Phong tôn giả là thuốc bổ, so sánh với Hạc Linh tả sứ, đây mới là món chính của mình. Lúc này ngươi đến cùng muốn thế nào? Cảm giác được ánh mắt của Lục Thiếu Du, trong lòng Tật Phong tôn giả tự dưng có chút bỡ ngỡ, phảng phất cảm thấy một ít dự cảm bất hảo, linh hồn không hiểu thấu sợ hoảng lên. Tật Phong tôn giả lớn tiếng nói, tiểu tử, ta biết rõ Thiên Linh Đan tôn nhất định không phải đế giả, tối đa chỉ là chuẩn đế, đúng, có lẽ hắn là chuẩn đế, bằng không sẽ không dám không để ý lệnh cấm ra tay với ta. Thiên Linh Đan tôn không phải đế giả, Phi Linh Môn ngươi là cái vỏ bọc không, bảo hộ không được ngươi, ngươi không thả ta, Phi Linh Môn của ngươi tùy thời sẽ bị diệt. Ngươi biết đã chậm. Ánh mắt của Lục Thiếu Du có chút biến hóa, lúc trước Tật Phong tôn giả này bị nam thúc đập bay, cũng có đề cập tới lệnh cấm gì đó, cái này để cho Lục Thiếu Du cực kỳ hiếu kỳ. Lục Thiếu Du nhớ rõ Cực Nhạc Tam Quỷ, trong lúc vô tình cùng ở trước mặt mình đề cập tới, là Lộc Linh tôn giả nói cho bọn họ, lúc ấy Lục Thiếu Du cũng không để ý Cực Nhạc Tam Quỷ cũng không nói rõ ràng, xem ra về sau phải tìm Cực Nhạc Tam Quỷ hỏi rõ mới được. Lục Thiếu Du, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiểu tạp trùng, ngươi dám động bản tôn thử xem, bản tôn sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Cảm giác được ánh mắt của Lục Thiếu Du càng ngày càng lạnh, trong nội tâm Tật Phong tôn giả cũng càng ngày càng sợ hoảng lên. Ngươi lập tức sẽ biết, ta sẽ chứng minh giá trị của ngươi. Lục Thiếu Du nụ cười giả tạo nói, chậm rãi đi tới Tật Phong tôn giả, trong tay nâng trường ấn, vòng xoáy chân khí hiện lên, không gian chung quanh bị cắn nuốt, lời nói của Lục Thiếu Du rơi xuống, ngay thời điểm Tật Phong tôn giả càng ngày càng cảm giác được sợ hãi, trường ấn trong tay uốn lượn hóa thành trảo ấn nở, trong ánh mắt giật mình của Tật Phong tôn giả, đã trùng ở trên thiên linh cái của hắn. Tiểu tạp trùng, ngươi muốn làm, một cổ thôn phệ chi lực cực lớn chút xuống, Tật Phong tôn giả còn không có nói xong, trên mặt liền vặn vẹo, cảm giác chân khí trong cơ thể bị cắn nuốt nhanh chóng, chân khí trong đan điền khí hải tự động bị hấp xả ra, căn bản là không theo mình khống chế, chỉ có thể kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, loại đau nhức kịch liệt này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sau một canh giờ, Tật Phong tôn giả mới đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là vô lực kêu rên, chân khí phong thuộc tính giống như đại dương mênh mông trong cơ thể, đã quần cuộn không dứt tiến nhập vào người Lục Thiếu Du. Mười mấy canh giờ sau, sắc mặt của Lục Thiếu Du bắt đầu

sợ là thiên địa minh cũng khó có thể nhẫn xuống, thiên vân đảo chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng mới. Được, muốn đến luôn luôn sẽ đến, ngăn cũng ngăn không được, thân ảnh mộc mạc nói, Tuyết Vi đã đi an bài, một khi thiên địa minh có động tĩnh, thiên vân đảo chúng ta sẽ động. Thanh Hoàn tôn giả nói, Tuyết Vi ngược lại là càng ngày càng thành thục, chỉ có điều niên kỷ còn thấp ở một số việc, không có lão luyện như Lan Lan a. Thân ảnh mộc mạc có chút thở dài, đứa nhỏ Lan Lan này là ngươi thích nhất, lúc trước trong ba người Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Lan Lan, ngươi cũng lựa chọn Lan Lan, không? Nghĩ tới kết quả của Lan Lan lại, Thanh Hoàn tôn giả khe khẽ thở dài, Lan Lan chính là đệ tử mà sư tỷ thích nhất, chỉ tiếc kết quả lại xúc phạm đảo quy nghiêm trọng nhất, hết thảy đã qua, coi như không có phát sinh a. Nếu nàng có thể tinh tâm tu luyện, vượt qua mấy trăm năm, một ngàn năm, ngược lại còn có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thân ảnh mộc mạc nói, gần đây Lan Lan tiến bộ không chậm, bất quá sợ là không cách nào tĩnh tâm tu luyện, tâm tư vẫn đặt ở trên người. Hai tử đó, Thanh Hoàn tôn giả nói, Thanh Hoàn, ngươi cảm thấy đứa bé kia đến cùng là ai? Người Lan Lan tiếp xúc cũng không nhiều, người bình thường, dùng tâm cao khí ngạo của nàng, là tuyệt đối không để vào mắt, có chút dừng lại. Thân ảnh mộc mạc hỏi, ta cũng kinh ngạc a, suy nghĩ một lần, cũng không phát hiện ai có khả năng. Ánh mắt của Thanh Hoàn tôn giả nhúc nhích, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Được rồi, chẳng cần đi nghĩ những cái kia, gần đây trong một thời gian ngắn, sợ là đại lục này sẽ không bình tĩnh, không biết trải qua dung chuyển này, thiên vân đảo đến cùng sẽ như thế nào. Thân ảnh mộc mạc nói nhỏ, Linh Vũ Thiên Hạ, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube. Chương 2757, trong nội tâm chua xót, đúng rồi sư tỷ, Lục Thiếu Du kia, nghe nói đã trở thành nghĩa tử của Thiên Linh Đan Tôn. Thanh Hoàn tôn giả nhìn thân ảnh mộc mạc nói, thật sao? Nghe vậy, thân ảnh mộc mạc tựa hồ có chút chấn động, lập tức nói, Thanh Hoàn, lúc này đây, Thiên Vân Đảo ta không có tổn thất quá nhiều, đã không dễ dàng, ngươi cũng bị thương không nhẹ, sớm chút dưỡng thương a. Ân, Thanh Hoàn tôn giả khẽ gật đầu. Ngọn núi liên miên, thấp thoáng lấy kiến trúc lung linh, lúc này là đầu hạ, dãy núi xanh biếc, trên núi cây cối sum suê, lục ý giạt rào, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lục quang dịu dàng, gió nhẹ thổi qua, tựa như sóng lớn, trong một đình viện u tĩnh, trên giường, quanh thân Lăng Thanh Tuyền bao phủ trong một mảnh lam mang, sắc mặt, có chút tái nhợt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mẹ, một âm thanh thanh thúy truyền đến, lời nói rơi xuống, một nữ đồng ước chừng 5-6 tuổi chạy vào trong phòng, nữ đồng này rất đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn ra, ngày sau nhất định là mỹ nữ tuyệt sắc, cùng Lăng Thanh Tuyền cực kỳ tương tự, mà trong ánh mắt, lại lộ ra một vẻ kiên nghị mà bạn cùng lứa tuổi khó có, hai mắt đen láy nhộn nhạo, trên cái đầu nhỏ chát lấy bím tóc, càng lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Du thượng, để cho mẹ ôm một cái. Lăng Thanh Tuyền thu lại thủ ấn, đình chỉ điều tức, đẩy ra tóc mai mất trật tự, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, trên ngọc nhan không thi phấn trang điểm, lại lộ ra vũ mị, còn có chút tiên khí. Nhìn nữ đồng trước mặt, trong mắt lộ ra yêu thương trìu mến. Mẹ, ta nghe nói ngươi bị thương, lo lắng chết du thượng rồi. Tiểu nữ đồng nhào vào trong lòng Lăng Thanh Tuyền, hai lông mi mảnh mai, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mân mê, hai mắt sáng ngời lộ ra rất khẩn trương, mẹ không có việc gì, du thược không cần lo lắng. Trong nội tâm Lăng Thanh Tuyền ấm áp, chăm chú ôm con gái ở trong ngực. Mẹ, là ai đánh thương ngươi, về sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nữ đồng khẽ cắn hàm răng, trong hai tròng mắt thanh tịnh lộ ra lạnh ý. Đứa nhỏ ngốc, thực lực của ngươi còn chưa đủ, chờ du thược ngươi trưởng thành, trở nên cường đại, liền có thể bảo hộ mẹ rồi. Nhìn qua nữ đồng trong ngực, trong mắt Lăng Thanh Tuyền không cách nào nhìn được ướt át, hài tử. Người khá cỡ niên kỷ này đều có phụ thân yêu thương, là thời điểm làm nũng, mà du thượng lại chưa từng có. Mẹ, ngươi lại như vậy rồi. Du thượng nhìn qua trong mắt Lăng Thanh Tuyền ướt át, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, nói nhỏ, mẹ không nên khóc, có phải du thượng làm mẹ tức giận hay không? Về sau du thượng nhất định sẽ ngoan, sẽ chăm chú tu luyện. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã rất ngoan rồi. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, trong nội tâm càng chua xót. Mẹ sao vậy nhỉ, chẳng lẽ là nhớ cha? Ta cũng nhớ cha a. Đôi mắt sáng ngời của du thượng nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, đối với cha ấn tượng rất lạnh nhạt, nhưng không cách nào ngăn cản ở trong đầu tưởng tượng, vô số lần nàng tưởng tượng ra bộ dáng của cha. Đúng, mẹ nhớ cha rồi. Nhìn ái nữ, Lăng Thanh Tuyền ôm con gái ở trong ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ đừng khóc, chờ ta trưởng thành, nhất định phải giết hung thủ vì cha báo thù. Du thượng lộ ra sát ý kiên nghị nói. Dãy núi phập phồng, ánh nắng chiều rơi xuống, trên dãy núi xanh biếc phủ thêm hào quang, trong sơn mạch, một ngọn núi cao hơn ngàn thước,

Ánh mắt của Lục Thiếu Du vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, hai con ngươi mở ra, tinh mang như là thực chất, lúc này hai con ngươi đen kịt càng thêm thâm thúy, để cho người khác nhìn xem tựa như là nhìn lấy ngôi sao. Giờ khắc này, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Lục Thiếu Du phô thiên cái địa tuôn ra, khí thế so với trước kia, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn mấy lần, chấn động không gian trực tiếp lắc lư. Cái này là Vũ Tôn bát trọng sao? Tinh mang thu liễm, Lục Thiếu Du trước tiên dò xét cơ thể của mình. Trong đan điền khí hải, chân khí quần quận tựa như biển lớn mênh mông, khí hải khổng lồ để cho Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc. Vũ Tôn bát trọng ngở trên diện tích đan điền khí hải, so với thời điểm Vũ Tôn lục trọng, khổng lồ hơn 10 lần, đủ để cho mình trắng trợn tiêu xài. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2760, Vũ Tôn bát trọng, tuy là đột phá trên cấp độ vũ giả, nhưng hồn anh trong đầu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, mà ở đan điền khí hải, lúc này Huyết Lục cũng gào thét, tựa hồ đã nhận được không ít chỗ tốt. Ban đầu Huyết Lục ở trong Đông Hải tấn chức, sau đó một mực dừng lại, nhưng lúc nào mới có thể tấn thăng đến thần khí, Lục Thiếu Du liền không được biết rồi. Cảm giác hết thảy, khóe miệng của Lục Thiếu Du hiện ra vẻ mỉm cười. Cấp độ vũ giả liên tiếp đột phá hai trọng, cái khoảng cách này cũng không nhỏ a. Tuy nói liên tiếp đột phá hai trọng, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng lo lắng, nếu là tình huống bình thường mà nói, mình thôn phệ chân khí của một Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa chân khí, mình thu được hẳn là 1/10 chỗ tốt. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, 1/10 chân khí, hẳn là có thể cho một Vũ Tôn lục trọng đến biên giới cửu trọng tôn cấp a ít, hơn nữa cũng là bát trọng đỉnh phong, mà bây giờ rõ ràng chỉ dừng lại ở bát trọng sơ kỳ. Lục Thiếu Du lo lắng không phải cái khác, chính là trình độ khổng lồ của đan điền khí hải, để cho tu vi đột phá gia tăng không ít khó khăn. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã sớm hiểu rõ, hiện tại để cho Lục Thiếu Du lo lắng chính là một cường giả như Tật Phong Tôn giả, mình thôn phệ chỉ đột phá đến Vũ Tôn bát trọng, vậy nếu mình muốn đột phá đến Vũ Tôn cửu trọng, thậm chí là trên Vũ Tôn cửu trọng, cần năng lượng sẽ đáng sợ ra sao? Lục Thiếu Du thật sự là khó có thể tưởng tượng, mình cần đi chỗ nào tìm kiếm nhiều năng lượng như vậy, cung cấp mình đột phá. Chỉ là hơi chút suy tư vấn đề này, ngược lại cũng không phải quá lo lắng, nghĩ đến bây giờ còn có một thiên địa minh, Lục Thiếu Du liền vui vẻ. Thiên địa minh ngược lại là có không ít cường giả, mà lúc này để cho Lục Thiếu Du càng cao hưng hơn là tu vi hiện tại của mình. Hiện tại mình là Vũ Tôn bát trọng, dựa theo đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm Lục Thiếu Du đi qua Tử Vong Thâm Uyên, cùng tình huống của những siêu cấp cường giả kia giao thủ phán đoán, Lục Thiếu Du đoán chừng lấy tu vi của mình bây giờ, tuyệt đối là có thể đối kháng bọn người Vô Ảnh Kiếm Tôn rồi. Nếu thêm chút thủ đoạn, muốn chiến thắng tựa hồ cũng không khó. Bất quá đối với thực lực bây giờ của mình rốt cuộc là đến trình độ nào, hết thảy vẫn là cần phải nghiệm chứng qua mới biết. Hiện tại hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang tới. Lục Thiếu Du trong tay lóe lên huyết quang, huyết lục xuất hiện ở trong tay. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên kim đao, ngược lại là cường hãn hơn không ít. Tựa hồ là mình đột phá. Huyết lục được chỗ tốt cũng rất nhiều. Huyết lục chính là bổn mạng linh hồn, lại là thần khí chi tài. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm giác tựa hồ huyết lục cách tấn thăng đến thần khí cũng không xa. Đợi huyết lục tấn chức thần khí, uy lực kia sợ là sẽ càng thêm hung hãn, đến lúc đó phối hợp ngũ hành huyết đao quyết, uy lực tuyệt đối là khủng bố. Nhìn qua huyết lục trong tay, huyết sắc quang mang nội liễm, huyết quang quỷ mị như ẩn như hiện, mang theo sát khí lập lòe. Lục Thiếu Du cảm thấy huyết lục tựu như cánh tay của mình, có cảm giác huyết mạch tương liên, nhịn không được quán chú chân khí vào. Ngao, theo chân khí của Lục Thiếu Du quán chú trên chuôi đao huyết lục, đầu rồng tựa như sống lại, một tiếng đao minh giống như long ngâm khuếch tán, sát khí tựa như thực chất, trực tiếp bao phủ không gian nở trong khí thế khủng bố này. Lục Thiếu Du không có thi triển đao pháp vũ kỹ gì, huyết lục chém ra, một đạo đao mang huyết sắc phách không mà ra, ken két, đao mang màu vàng lướt đi, từ biên giới đao mang bắt đầu, không gian giống như nước, hướng hai bên tách ra, một vết nứt không gian đen kịt lặng yên không một tiếng động nứt vỡ, sau đó xác nhập lại với nhau, không gian tĩnh mịch, ánh mắt của Lục Thiếu Du ngốc trệ. Huyết lục dĩ nhiên đã cường hãn đến nước này, vừa rồi một đao kia, Lục Thiếu Du tự tin, nếu cường giả như Yết Sát Tôn giả chịu một đao, sợ là sẽ bị một đao chém đứt, thật mạnh. Sau khi kinh ngạc, Lục Thiếu Du lập tức sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi kim thuộc tính phối hợp huyết lục xuất đao, vậy mà đã có thể cường hãn đến loại trình độ này, so với Lục Thiếu Du đoán chừng còn mạnh hơn không ít. Thu hồi huyết lục, ánh mắt Lục Thiếu Du lấp lóe, năm ngón tay uốn lượn, cánh tay đột nhiên run lên, một đạo chảo ấn chộp tới không gian phía trước, tạch, chảo ấn nắm xuống, năm vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, phảng phất dưới một chảo này, không gian trực tiếp bị xé nứt, không sai biệt lắm. Lục Thiếu Du rốt cục lộ ra vẻ thỏa mãn, dưới thực lực như thế, trong nội tâm không khỏi có cảm giác phóng khoáng tự nhiên sinh ra, sợ là gặp gỡ Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, mình cũng dám trực tiếp đối kháng, cường giả như Tật Phong Tôn giả, lần sau bị mình gặp gỡ, nhất định phải hảo hảo thử xem mới được. Nghĩ đến thực lực của mình, Lục Thiếu Du liền có chút kích động, về sau gặp phải bất luận tôn cấp gì đều không cần chạy, trừ khi là gặp gỡ chuẩn đế như Nam Thúc. Trong giây lát, lông mày của Lục Thiếu Du khẽ động, hết thảy trong thiên trụ giới đều bị Lục Thiếu Du khống chế. Lúc này Lục Thiếu Du quan sát, phát hiện có một người đang đột phá, khóe miệng lộ ra chút vui vẻ. Trong một không gian, năng lượng khủng bố tràn ngập, năng lượng mênh mông kia tựa như thủy triều, liên tục không ngừng theo sương mù đen trắng tiến vào. Ca ca, vừa rồi là ngươi đột phá. Một bóng hình xinh đẹp lóe lên, Lục Tâm Đồng đã đến bên người Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức trên người ca ca, Lục Tâm Đồng biết rõ ca ca nhất định là đột phá không ít, khí tức trong lúc vô hình biến hóa rất lớn, cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Thương thế không có việc gì chứ? Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm thần quan sát, phát hiện thương thế của nha đầu kia đã sớm khỏi hẳn rồi, đã sớm khỏi hẳn, ca ca không cần lo lắng, sư phụ rốt cục đột phá cửu trọng linh vương. Lục Tâm Đồng mắt thấy màn sáng đen trắng phía trước, khóe miệng lộ ra vui vẻ, bất quá trong mắt lại có chút không vừa ý. Sư phụ ngươi không có thiên sinh độc thể, cũng không có cơ duyên như ngươi, đột phá không nhanh bằng ngươi à. Lục Thiếu Du nói, hiện tại Đông Lão đang hướng cửu trọng linh vương đột phá, nhưng năm này có thể đột phá đến tình trạng như thế, cũng đã là cực nhanh rồi. Hô, tiếng nói của Lục Thiếu Du vừa hạ xuống, trong màn sáng đen trắng, có một cổ độc khí phóng lên trời, nương theo là khí tức mênh mông lan tràn, xen lẫn linh hồn uy áp cự lớn, phô thiên cái địa trải ra. Chỉ sau một lát, hết thảy từ từ khôi phục nguyên dạng, xùy, khói độc tán đi, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở phía trước, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt tràn ngập khí tức mênh mông, hai con ngươi mở ra, ánh mắt tựa như ngôi sao chói mắt, trong chọc khí, mang theo một tia khói độc màu đen. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2761, hồn độc khôi lỗi, chúc mừng Đông Lão đột phá, xem ra không lâu về sau là có thể đột phá đến Linh Tôn rồi. Lục Thiếu Du nói, bộ pháp phóng ra, đã đến trước người Đông Vô Mạnh, sao có thể cùng ngươi so, đột phá tôn cấp không dễ dàng như vậy à. Đông Vô Mạnh đứng dậy, nhìn hai người mỉm cười. Lúc này đây trong tử vong thâm uyên, đối với hắn cũng có được không ít trợ giúp, lần nữa mượn cơ hội đột phá đến cửu trọng linh vương. Cái này mới mấy năm thời gian, có tu vi như thế, cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên, Đông Vô Mạnh cũng biết, hắn không có biện pháp cùng hai tên biến thái trước mắt so sánh. Sư phụ, đệ tử có cái này muốn tặng cho ngươi. Lục Tâm Đồng cao hứng đến bên người Đông Vô Mạnh, ra vẻ thần bí nói, có cái gì muốn tặng ta sao? Đông Vô Mạnh khẽ mỉm cười nói, hiện tại sư phụ cái gì cũng không thiếu à. Sư phụ, cái này tặng cho ngươi, là đồ tốt nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thủ ấn kết xuất, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đen lướt đi, theo hắc mang tuôn ra, đồng thời còn xen lẫn lực lượng linh hồn mênh mông, cơ hồ là trong một cái hô hấp, liền bao phủ toàn bộ không gian. Dưới khí tức như thế, linh hồn của Đông Vô Mạnh cũng run rẩy, tâm thần của Lục Thiếu Du cũng run lên, khí tức này giống như là một loại khí tức tử vong, giống như khí tức linh hồn đang chấn động, tràn ngập hung thần cùng âm trầm. OCKITTT, ở trong hắc mang nồng đậm, một tiếng ô ô xèo, xèo truyền ra, tiếng kêu chói tai này, giống như âm thanh quỷ kêu tới từ địa ngục, thanh âm này để cho lòng người phát lạnh, linh hồn bỡ ngỡ, trong sương mù, là một hồn anh lao ra, hồn anh này đen kịt, mang theo khói độc đầy trời, như là trong hồn anh cũng xen lẫn hồn độc, diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, mang theo linh hồn chấn động đáng sợ. Phệ hồn ác anh, Lục Thiếu Du sững sờ, cái này tựa hồ có điểm giống như phệ hồn ác anh của Đông Vô Mạnh tại tử vong thâm uyên bị phá hủy, chỉ có điều khí tức của phệ hồn ác anh này so với Đông Vô Mạnh, quả thực là thiên địa cách biệt, không phải phệ hồn ác anh, đây là. Đông Vô Mạnh chấn kinh, khí tức khủng bố kia lại để cho hắn toàn thân như nhũn ra, trong lúc nhất thời không có nhận ra cái này là vật gì, như là nhận thức, nhưng lại nghĩ không ra, tóm lại không phải phệ hồn ác anh. Bất quá Đông Vô Mạnh cảm giác vật khủng bố này, cùng phệ hồn ác anh có chút quan hệ, trên nó còn có hồn độc khủng bố, nếu ai bị chạm đến, tuyệt đối là sẽ không may. Hồn độc cũng không phải độc tố bình thường, sư phụ, đây là độc hồn khôi lỗi, chính là ta dùng hồn anh của Phong Vũ Tôn giả Vũ Tôn cửu trọng, cộng thêm thiên linh hồn độc của ta, lại thêm không ít linh dược luyện chế thành, ta phải mất hơn nửa năm thời gian cùng không ít tâm huyết, là ta cố ý đưa cho sư phụ a. Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười nói, cái này là đồ tốt,

hoàn toàn không có khí tức gì chấn động, nói ngươi là tạp chủng chứ ai, nhị thiếu gia nói ngươi là tạp chủng, đó là để mắt ngươi rồi. Một thanh âm truyền đến, giữa không trung, lập tức có mấy đạo thân ảnh rơi xuống, khí thế để cho nhân tâm rung động, từng đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Cực Nhạc Tam Quỷ, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Tuyết Sư, Huyết Mị, Lục Minh Chủ đã đến, là Lục Minh Chủ. Trong nháy mắt này, không ít cường giả của Thánh Linh Cốc sau khi sững sờ, đều phục hồi tinh thần lại, Giải Linh Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, Hàn Ngọc Tôn Giả, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, Lục Minh Chủ đã đến, hết thảy đều không còn vấn đề, bái kiến Lục Minh Chủ, cường giả Thánh Linh Cốc lập tức thối lui đến bên người Lục Thiếu Du hành lễ, chư vị miễn lễ. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn chăm chú đám người vi sinh ra cùng Hải Sa Môn, đang có chút kinh ngạc. Lục Minh Chủ, nghe được chúng cường giả Thánh Linh Cốc xưng hô, không ít người của vi sinh ra cùng Hải Sa Môn nhíu mày, ánh mắt lập tức biến hóa. Lục Minh Chủ, trên đại lục này còn có mấy cái Lục Minh Chủ à? Lục Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi là Lục Thiếu Du, vi sinh đốn? Ngư vốn đang nổi giận thanh niên này dám nhục mạ hắn, đột nhiên nhớ tới lai lịch của thanh niên trước mắt này, trong nội tâm run lên. Những năm này, sự tình của Linh Vũ Chiến Tôn đã sớm truyền khắp đại lục, Hải Tượng trưởng lão bởi vì Trần Trác chết, vốn đang muốn tiến lên, nghe được thân phận của Lục Thiếu Du, liền lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú thân ảnh kia, không nghĩ tới còn có người nhận thức ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thật sự là Lục Thiếu Du, hắn là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du, Đế Đạo Minh Minh Chủ, không xong, hắn làm sao sẽ tới, tựa hồ là cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ rất sâu à. Nhìn chăm chú lên Lục Thiếu Du, người của vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn lập tức đại biến, người có tên, cây có bóng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du sớm đã vang danh thiên hạ, lúc này những người kia nghe được danh hào của Lục Thiếu Du, cũng đủ để dọa lùi mấy bước rồi. Lục Minh Chủ, hôm nay là việc tư của vi sinh gia tộc cùng Thánh Linh Cốc, chúng ta kính xin Lục Minh Chủ bán vi sinh gia tộc chúng ta một cái mặt mũi. Mắt thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt vi sinh đốn ngự biến hóa, tức giận sớm đã bay đi đâu mất. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2768, Huyết Mị ra tay một, mặt mũi của vi sinh gia tộc rất lớn sao, chỉ tiếc ở trước mặt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng, ta dựa vào cái gì cho vi sinh gia ngươi mặt mũi. Lục Thiếu Du vẫn cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lóe. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, nếu thuận tiện, liền hảo hảo giáo huấn vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn thoáng một phát, Lục Thiếu Du tự nhiên là sẽ không quên. Lục Minh Chủ, hôm nay lưu một đường, ngày khác dễ tương kiến, vi sinh gia tộc ta cũng không phải dễ trêu. Ánh mắt vi sinh đốn ngữ lấp lóe, cố nén tức giận trong lòng, gặp con mẹ ngươi, vi sinh gia tộc ngươi cũng xứng, muốn ăn đòn. Lệ Quỷ quát, nhìn thần sắc của nhị thiếu gia, đã biết rõ mình nên làm như thế nào rồi, bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước người vi sinh đốn ngữ. Thật mạnh, nhìn thấy Lệ Quỷ xuất hiện ở trước người, sắc mặt vi sinh đốn ngữ đại biến, nói, các ngươi thật muốn đắc tội vi sinh gia chúng ta sao, phải nghĩ kỹ hậu quả a, thật sự, cho mình rất cao a, vi sinh gia tộc các ngươi không phải có năm lão bất tử sao, bản tôn còn không sợ a. Tựa hồ Lệ Quỷ đối với vi sinh gia rất tinh tường, chẳng muốn nói nhảm, chân khí thủy thuộc tính bắt đầu khởi động, không trung lăng không ướt át, toàn bộ không gian quanh quẩn ra hơi nước nhàn nhạt, hắn vừa động, năng lượng thiên địa liền biến hóa, xùy, không có bất kỳ đình trệ, cơ hồ là hoa mắt, Lệ Quỷ trực tiếp phá không, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước người vi sinh đốn ngữ, chảo ấn mang theo một chuỗi tàn ảnh cũng theo tới, bắn ra một cổ lam mang chói mắt, trước chảo ấn, năm vết nứt không gian lộ ra không gian đen kịt, tiếng xé gió bén nhọn mang theo bạo tạc nổ tung, trong nháy mắt bao phủ vi sinh đốn ngữ, bắt đầu tinh quyền, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng vi sinh đốn ngữ truyền ra, mắt thấy Lệ Quỷ đánh tới một chảo, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, năng lượng thổ thuộc tính bàng bạc phi tốc hội tụ thành một quyền ấn khổng lồ, trong điện quang hỏa thạch, quyền ấn chảo ấn lập tức đụng chạm, không có hoa chiêu gì, trực tiếp đụng vào nhau, oanh, hai đạo công kích trong nháy mắt tựa như thiên thạch đụng nhau, trong sát na va chạm kia, không gian trực tiếp nghiền nát, không trung run rẩy, không biết tự lượng sức mình, Lệ Quỷ khẽ quát một tiếng, vào lúc này, chảo ấn của Lệ Quỷ trực tiếp phá hủy quyền ấn của vi sinh đốn ngữ, chảo ấn xé rách không gian, một cổ kình khí kinh khủng như vòng tròn, đột nhiên khuếch tán ra, không gian uốn éo, trong nháy mắt giống như bôn lôi rơi vào trên bờ vai vi sinh đốn ngữ, tạch, chảo ấn rơi xuống, truyền ra âm thanh xương cốt đứt gãy, tiếp theo trong nháy mắt, một cánh tay của vi sinh đốn ngữ đã bị Lệ Quỷ kéo đứt xuống, a, vi sinh đốn ngữ kêu thảm một tiếng, máu tươi rơi vãi mà ra, ngay khi thân ảnh hắn muốn lùi lại, Lệ quỷ đã lần nữa xuất hiện ở trước người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, chạy không thoát, lão quỷ của vi sinh gia tộc ngươi đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong tay lệ quỷ có một đạo cấm chế rơi vào trên người vi sinh đốn ngữ, ngắn ngủn một cái chớp mắt, hết thảy không đến hai cái nháy mắt thời gian, vi sinh đốn ngữ đường đường là thất trọng vũ tôn, đã bị lệ quỷ bắt giữ, thật mạnh, đối với cường giả của vi sinh gia tộc mà nói, thực lực của vi sinh đốn ngữ là tất cả mọi người đều biết đến, trong gia tộc ngoại trừ 5 vị lão tổ ra, thực lực tuyệt đối là cường hãn nhất, không nghĩ tới ngắn ngủn nháy mắt thời gian, đã bị bắt giữ, tộc trưởng vi sinh Trường Địch cũng há hốc mồm, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường hãn đến mức này, hải sa môn hải tượng trưởng lão cũng trợn tròn mắt, thực lực của vi sinh đốn ngữ hắn tự nhiên là biết rõ, đối phương có thể nháy mắt bắt giữ vi sinh đốn ngữ, hắn còn dám động thủ sao, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, Lục Minh chủ, thật đắc tội, bảo vật này hải sa môn ta không dám nhúng chàm, cáo từ trước, đệ tử hải sa môn mau lui lại, trong nội tâm hải tượng trưởng lão đại biến, hiện tại hắn còn muốn nhúng chàm bảo vật kia, kia là tìm chết, hải sa môn có thể ở Đông Hải một mực không hiển sơn lộ thủy, cái kia cũng là bởi vì hải sa môn xem thời cơ rất nhanh, hải sa môn đã nghĩ chạy sao, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhàn nhạt đảo qua, Lục Minh chủ, xin phân phó, có thể làm, hải sa môn ta tuyệt đối không chối từ, hải tượng trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du hỏi, không cần như vậy, các ngươi muốn đi cũng được, muốn đi tự phế tu vi là tốt rồi, bằng không không cần đi à, Lục Thiếu Du vẫn mỉm cười nói, Lục Minh chủ, ngươi đây là ý gì, hải sa môn ta ở Đông Hải, ngay cả Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, cũng phải cho vài phần mặt mũi, hải tượng trưởng lão cố nén tức giận, tự phế tu vi, đây đối với tu luyện giả mà nói, cùng chết không có gì khác. Nhà ở trong Đông Hải, coi như là Thiên Vân Đảo, cũng phải cho hải sa môn vài phần mặt mũi, thật sao, chỉ tiếc ta không phải mặt mũi của ai cũng cho, các ngươi không tự phế tu vi, vậy đều chết đi, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, tiếng nói từ từ rơi xuống, hừ, đệ tử hải sa môn nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng, hải tượng trưởng lão lớn tiếng quát, nắm đấm nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra thanh âm rắc rắc, trong mắt rốt cục hiện ra một vòng dữ tợn, quát, giết, nghe được mệnh lệnh của hải tượng trưởng lão, hải sa môn đệ tử không dưới mấy trăm người, không ít vương cấp cũng ở trong đó, ánh mắt có chút do dự chớp động một hồi, liền gầm lên giận dữ, nguyên một đám nắm chặt vũ khí hình thù kỳ quái, mang theo một cổ khí tức lăng lệ ác liệt, chân khí linh lực run run mà ra, đội hình mấy trăm người, đều là tinh nhuệ của hải sa môn, khí tức này cực kỳ bất phàm, giết, ở trong vi sinh gia tộc, vi sinh Trường Địch hạ lệnh, lúc này nếu không liên thủ với hải sa môn, vi sinh gia tộc càng không cách nào rời đi, nhìn thấy người hải sa môn phát động công kích, vẻ mặt cường giả vi sinh gia tộc cũng biến đổi, đồng dạng nắm chặt vũ khí, sát, lúc này cường giả thánh linh cốc đã không còn sợ rồi, Lục Minh chủ tự mình đến, bọn hắn còn có cái gì phải lo lắng, mà ngay lúc bọn hắn muốn tiến ra chiến đấu, liền thấy một thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt cường giả thánh linh giáo, thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện, mang theo tư thái cực kỳ bay bổng, mái tóc tựa như máu tươi chảy xuống, rủ xuống đến kiều đồn ngạo nghễ ươn lên, để cho người nhìn xem mà tim đập nhanh, trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ như lửa, bao khỏa lấy đường cong bay bổng, càng thêm dụ hoặc, để cho ánh mắt đám người hải sa môn cùng vi sinh gia tộc, lập tức ngốc trệ thoáng một phát, cô gái này thật sự là quá mức yêu mị, thị huyết linh phong, mấy cường giả thánh linh cốc như giải linh tôn giả tự nhiên là nhận thức huyết mị, ban đầu ở tử vong thâm nguyên, đã từng thấy qua. Huyết mị ra tay, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2769. Huyết mị ra tay 2, nhìn thấy có huyết mị ở phía trước. Giải linh tôn giả lập tức phất tay để cho đệ tử thánh linh cốc lui xuống. Một hai cường giả thánh linh cốc nhìn vi sinh ra cùng hải sa môn, trong mắt nổi lên cười lạnh. Trong nháy mắt, huyết mị nhìn mọi người hải sa môn cùng vi sinh ra, ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí tức bạo ngược lập tức tràn ra, là linh thú. Đều lên cho ta, vi sinh Trường Địch khẽ quát một tiếng, cảm giác được khí tức linh nguyên trên người nữ tử yếu mị kia, tuy bất phàm, nhưng lúc này cũng không thể khoanh tay chịu chết, liều mạng thoáng một phát, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu, chỉ cần mời ra 5 vị lão tổ, liền không cần e ngại bọn người Lục Thiếu Du rồi, hắn cắn răng, một tấm lụa linh lực bay ra, mang tất cả hướng về phía huyết mị, muốn chết, mắt thấy tấm lụa linh lực trong tay vi sinh Trường Địch tịch quần tới, ánh mắt huyết mị có chút lấp lóe, huyết sắc quang mang lóe lên, quang mang huyết sắc này lộ ra hung sát khí, bao lấy thân ảnh của nàng, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện rung rung, siêu, siêu, thanh âm xé gió đại tá cở trong quang mang huyết sắc, mảng lớn châm mang huyết sắc bắn tới tấm lụa linh lực của vi sinh Trường Địch, vô số tiêm mang bén nhọn phá không mà ra, mỗi một đạo tiêm mang đều có lực xuyên thủng không gian, tốc độ đã đến tình trạng cực kỳ khủng bố, tựa như mưa to bao phủ không gian, ken két, trong nháy mắt, tấm lụa, linh lực của vi sinh trường địch cùng tiêm mang va chạm lại với nhau, tấm lụa linh lực trực tiếp bị phá hủy, mà tiêm mang chẳng chịt thì phá không bao phủ về phía hắn, bát giai linh thú, trong nháy mắt này, sắc mặt vi sinh trường địch đại biến, kinh hãi lùi lại, quanh thân bố trí linh lực hộ thân, bát giai linh thú hắn nào dám trêu chọc, siêu, siêu, chỉ là giờ phút này, hắn nhanh, châm mang chẳng chịt kia càng nhanh hơn, châm mang trực tiếp rơi vào linh lực hộ thân của hắn, không nhìn. Linh lực hộ thân, lập tức chui vào, a dưới châm mang chẳng chịt, vi sinh trường địch kêu thảm một tiếng, toàn thân biến thành màu đen, thân hình hóa thành một vũng máu, siêu, siêu, châm mang chẳng chịt phô thiên cái địa tiếp tục mang tất cả, vi sinh trường địch cũng không có ngăn cản bao nhiêu huyết sắc châm mang, cũng cùng một thời gian, tất cả bao phủ tới đám người vi sinh ra cùng hải sa môn, a lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra, châm mang huyết sắc rơi xuống, mảnh lớn đệ tử. Vi sinh gia cùng hải sa môn ngã xuống, coi chừng, mau lui lại, tôn cấp cường giả của vi sinh gia tộc cùng hải sa môn hét lớn, trường bào run run, chân khí linh lực mang tất cả mà ra, mới ngăn cản mảnh lớn châm mang ở bên ngoài, xèo, xèo, thời điểm huyết sắc châm mang bị ngăn cản, trong quang mang huyết sắc đột nhiên run lên, một thanh âm bén nhọn kỳ dị, như là thiên địa sấm sét, trong giây lát từ trong tia máu bạo xông ra, thanh âm kỳ dị kia hóa thành âm ba thực chất, như là phong bạo ở. Giữa không trung mang tất cả mà ra, không gian gợn sóng bị sốc lên, toàn bộ không gian run rẩy. A, trong âm thanh kỳ dị, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đệ tử của vi sinh gia cùng hải sa môn giống như thủy triều, thất khiếu chảy máu mà vong, một tên tiếp một tên ngã xuống, âm ba kia vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có ở trong sóng âm xen lẫn linh hồn công kích cự mạnh, chui thẳng vào linh hồn không gian, người bình thường sao chống cự nổi, coi chừng, đây là sóng âm công kích linh hồn. Mấy tu vi tôn cấp hét lớn, sắc mặt đều kinh hãi, từng người bố trí hộ thân cương khí, hướng huyết mị ra tay công kích, muốn chết. Tuyết sư khẽ quát một tiếng, thân hình hùng vĩ dẫm trận tại chỗ mà ra, áo bào trắng run lên, yêu nguyên phô thiên cái địa, lập tức có một cổ phong bạo cực lớn chấn vỡ không gian, ngăn cản tất cả tôn giả công kích, chấn động cường hãn, trong đám người, ánh mắt của hải tượng trưởng lão lóe lên, thân ảnh thừa cơ phá không trốn chạy, để cho đệ tử hải sa môn động thủ, hắn biết rõ không cách nào chống lại bọn người Lục Thiếu Du, vi sinh đốn ngữ một chiêu đã bị bắt giữ, đây đã chứng minh những người kia khủng phố, cho nên chỉ muốn thừa dịp loạn trốn mà thôi, về phần người hải sa môn, chết thì chết, tính cách của hắn vốn là tử đạo hữu bất tử bần đạo, mình sống sót là tốt rồi, muốn chạy, để thất trọng vũ tôn như ngươi chạy thoát, về sau bản tôn cũng không cần đi ra xấu hổ chết người ta rồi, một tiếng quát nhẹ rơi xuống, âm quỷ mang theo thân. Hình mập mạp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hải tượng trưởng lão, xùy, hải tượng trưởng lão vừa mới xé mở không gian trước người, đột nhiên có một cổ khí tức cực lớn bạo tuôn đến, khí tức này quá cường hãn, để cho hắn không dám chủ quan chút nào, trong điện quang hỏa thạch, hải tượng trưởng lão lập tức quay người, sắc mặt trầm xuống, một cổ chân khí thủy thuộc tính giống như gợn sóng mang tất cả, ngưng tụ thành một đầu cự mãng cự lớn, cự mãng vặn vẹo không gian, mang theo khí thế bàng bạc, nhắm thẳng âm quỷ lướt đi, toàn bộ không gian run lên, thực lực chưa đủ, còn không tạo được uy hiếp, nhìn qua cự mãng lao tới kia, âm quỷ đập mạnh bước chân, trong giây lát bàn tay mở ra, trong tay, hào quang phong thuộc tính quanh quẩn mà ra, chân khí phong thuộc tính kích xạ, hóa thành một quang nhận bạch sắc, nhắm tới lam sắc cự mãng bổ đi, tạch, hai cổ công kích ầm ầm chạm vào nhau, quang nhận màu trắng đánh xuống, khe hở không gian lóe lên, lam sắc cự mãng nhìn như hung thần khổng lồ, lại bị chặt đứt, lam sắc cự mãng hóa thành sương mù khuếch tán ra, xùy, trong hơi nước đầy trời, âm quỷ vung tay áo lên, thân hình trực tiếp hóa thành một tia chớp mãnh liệt bắn ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, một đạo cấm chế ầm ầm rơi vào, trên người hải trưởng trường lão căn bản không kịp trốn tránh, siêu, siêu, cấm chế rơi xuống, hải tượng trưởng lão trực tiếp bị giam cầm, ánh mắt lập tức kinh hãi, bang bang, chết đi, dương quỷ đi tới bên cạnh tuyết sư, một trưởng đánh ra, ba tôn cấp bắn ngược, trong miệng phun ra huyết vụ, thân hình cũng trực tiếp trở thành mảnh vỡ, bang bang, tuyết sư phất tay, một vòi rồng cự lớn mang đi tất cả, lại là mảnh lớn đệ tử hải sa môn bị cuốn lấy, thân hình bị phong nhận cắt nát, xèo, xèo, dưới âm ba công kích linh hồn của huyết mị, mảnh lớn đệ tử hải sa môn thành phiến ngã xuống, nguyên một đám linh hồn bị phá hủy mà vong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, vi sinh ra cùng hải sa môn tổng cộng có không dưới 600 người, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, ngoại trừ số ít mấy cái trọng thương hoảng sợ bỏ trốn ra, mấy trăm người khác đều bị đánh chết, mấy người đào tẩu, Lục Thiếu Du cũng không có truy, ánh mắt ý bảo, cũng không có để cho tuyết sư đuổi giết,